vợ hợp đồng của tên biến thái. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chi Ngọc tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm trên giường, căn phòng to cùng ánh đèn chùm chiếu rọi vào mắt cô. Chi Ngọc mệt mỏi ngồi dậy, khẽ đưa đôi tay sờ mí mắt thì ra nó đã sưng húp lên như vậy, chắc trông cô lúc này xấu lắm. Cô bỗng giật mình bởi lời nói. Cô tỉnh rồi sao, cô Đường? Theo phản xạ tự nhiên, cô quay đầu. Ai thế? Thật không ngờ trước mắt cô Tần Hữu Đình đang ngồi trên ghế châm điếu thuốc, đôi mắt trầm xuống nhìn cô. Cô vội vã rời đi mà không nói câu nào, có lẽ cũng hơi vô lễ nhưng cô mặc kệ. Anh đứng dậy, xỏ tay vào túi quần cầm lên bản hợp đồng. Kết hôn với tôi cô sẽ không bị thiệt. Bỗng Đường Chi Ngọc dừng chân, điều kiện vẫn như cũ. Đúng, anh nói, thế là cuối cùng cô lại ký cái hợp đồng hôn nhân mà cô cho là vớ vẩn của anh. Không có gì, tôi đi trước. Cô lạnh lùng bước đi. Ngày mai cầm chứng minh thư theo tôi đến cục dân chính. Nhanh, nhanh vậy sao? Cô bất ngờ, việc này không thể chậm trễ, ngoài ra tôi sẽ cùng cô qua nhà họ Tề một chuyến để giải trừ hôn ước, mà cô cứ ở đây tối nay đi, sáng mai tôi sẽ cho người đưa cô về. Làm phiền rồi, tôi không cần đâu. Không sao, cứ ở lại đây, còn hơn là ra ngoài giữa đêm khuya để bọn biến thái ức hiếp. Đường Chi Ngọc trầm ngâm, được rồi, cảm ơn tiên sinh. Cô đưa mắt nhìn anh một lúc rồi mới chợt nghĩ. Chẳng phải ở đây đang có một tên biến thái cấp S sao, cách Trương.